Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Diễn Thần đang nghiêm túc đắm chìm cởi áo ngực của cô ấy. Bị cô ấy uốn éo như vậy, xương cốt nhũn hết ra. Nhưng bây giờ dục vọng đã trỗi dậy. Giờ chuyển sang chiến trường khác thì thất vọng quá. Bảo bối, làm trước ở đây một lần. Lát nữa chúng ta lại đổi địa điểm. Nói xong thì một tay xé bỏ thứ trói buộc cuối cùng của cô ấy. Đưa tay vào sâu thăm dò. Sự kích thích đột ngột khiến lưng Lê Hân Đồng ưỡn mạnh và phát ra tiếng rên rỉ mê người. Ngay lập tức chìm trong môi và lưỡi của người đàn ông. Ánh trăng chiếu trên thân thể hoàn mỹ của cô, phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt. Trước ngực cao vút như hai ngọn núi đôi, chỉ là hai quả đồi nhỏ này đang hoạt động theo nhịp thở gấp gáp của người phụ nữ lên xuống thất thường. Hai hồng mai ở phía trên tỏa ra hương thơm quyến rũ, tựa như đang chờ người đến hái. Bạc Diễn Thần không kìm được ngậm lấy hồng mai một bên. Sau khi gặm nhấm, liếm, mút xong một bên, lại dùng cách thức y chang, nhẫn nại đi ngắt bên còn lại. Động tác dưới tay vẫn không dừng lại, cùng với tình triều tình yêu không ngừng tuôn ra vào ra ra, phát ra âm thanh quyến rũ và mơ hồ. Cơ thể người phụ nữ khô nóng không thể chịu nổi, hai chân nhỏ trắng muốt duỗi ra một cách yếu ớt. Cô tuyệt vọng kiềm chế, cắn chặt môi, nhưng vì không chịu nổi từng đợt khoái cảm, tiếng rên rỉ bất lực tràn ra từ môi và răng, trở thành âm thanh đẹp đẽ nhất của thiên nhiên trong đêm đen. Có thể là ở bên ngoài, thể xác và tinh thần của con người đang ở trạng thái căng thẳng. Trước khi Bạc Diễn Thần dũng cảm tiến vào, người phụ nữ đã đạt tới đỉnh trước một bước. Đi vào phòng, Lê Hân Đồng vừa không ngừng co rúm vừa cầu xin. Thấy dáng vẻ thống khổ của người vợ nhỏ, Bạc Diễn Thần rốt cuộc không nhẫn tâm giày vò cô nữa. Nhanh chóng ôm cô lên rồi trở vào trong nhà. May là tiếng động của hai người không lớn, không đánh thức người khác. Bạc Diễn Thần ôm cô vào trong phòng ngủ thần không biết quỷ khống hay. Trên giường lớn, cuối cùng hai người không kiêng nể gì nữa cuốn lấy nhau. Bởi vì đã có đà trước đó, lần này chất lượng của trải nghiệm rất cao. Hai người đều hài lòng với sự thể hiện của nhau. Sau khi kết thúc, Lê Hân Đồng hiếm khi không mệt rồi ngủ, yếu ớt nằm bò trên ngực Bạc Diễn Thần. A Thần, tại sao anh không hỏi? Ngón tay của Lê Hân Đồng vẽ vòng tròn trên ngực Bạc Diễn Thần. Bạc Diễn Thần nghịch lọn tóc cô ấy. Hỏi cái gì? Lê Hân Đồng trở mình nhìn anh ấy. Bố anh không bạc lão ra về em nói cái gì? Lẽ nào anh cũng không muốn biết sao? Bạc Diễn Thần khinh thường hừ một tiếng. Không hỏi cũng biết, chỉ là phản đối chúng ta ở bên nhau thôi. Lê Hân Đồng, anh ấy thực sự hiểu bố mình. Vậy anh không muốn biết em trả lời thế nào hả? Cách chương.